Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đào, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 39, Tam Chỉ Đạn Thiền. Lúc này Bạch Sầu Phi tiêu sái bước ra, chợt cảm thấy thế gió như mạnh mẽ hơn. Ngươi là ai? Bạch Sầu Phi ngạo mạn nói. Trước giờ ta không giết kẻ vô danh. Còn ngươi là ai? Lục Thánh Chủ trước giờ cũng không giết kẻ vô danh tiểu tốt. Ngươi có vóc dáng cao gầy, nói. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra lời nói của mình vô tình lại bắt chước người trẻ tuổi cao ngạo trước mặt này. Ồ, hóa ra là Lục Thánh Chủ. Bạch Sầu Phi cười lạnh. Vậy ngươi cũng không xem là kẻ vô danh, chẳng qua là thứ không thể gặp người. Lục Thánh Chủ giận dữ, nhưng rất nhanh lại kiềm chế tâm tình. Lần này, biết Mê Thiên Thất Thánh chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người đến không? Bạch Sầu Phi trông thấy phố lớn ngõ nhỏ chẳng có một bóng người nào, chỉ có gió chạy cát bay thổi vào những cánh cửa gỗ và đồ dùng trong nhà kêu lên kèn kẹt. Lần này chúng ta có 217 người đến, đều là tinh binh của chúng ta. Lục Thánh Chủ đắc ý nói, huống hồ chúng ta còn có Thất Thánh Chủ địch thần tới. Sau đó hắn kết luận, dám nói ra những lời này người chết chắc rồi. Bạch Sầu Phi đột nhiên cười. Ê, người thật đáng thương. Y nói, cơn giận của Lục Thánh Chủ lại bốc lên. Lần này hắn gần như áp chế không nổi. Vì để hù dọa ta, người không tiếc lôi ra một đám ô hợp, lại sợ đắc tội với quan thất nên chưa vội đưa hắn ra áp trận. Đã sợ gió lớn lại còn muốn ra khơi, ta thật cảm thấy mất mặt cho người quá. Lời của Bạch Sầu Phi giống như có dao nhọn. Ê, rốt cuộc là ngươi không có lòng tin hay là muốn tìm người giúp đỡ? Lục Thánh Chủ quát lên một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như vậy. Thân hình của hắn nhoáng lên. Cùng lúc đó, Ngũ Thánh Chủ nhỏ bé nhanh nhẹn bên cạnh cũng đột nhiên bắn ra. Hắn thật sự bắn ra, giống như dưới đôi chân có một chiếc lò xo cực mạnh. Nếu không, dù cố sức thế nào cũng không thể nhanh được như thế này. Thậm chí còn phát ra tiếng xé gió kịch liệt. Người thứ nhất mà hắn lướt qua chính là Vương Tiểu Thạch. Tay của hắn từ trong tay áo vươn ra, rút ra giống như là rút binh khí, cách không phát ra một chưởng. Bàn tay của hắn vừa ngắn vừa thô vừa mập vừa dày, ngắn đến mức giống như chỉ còn bằng một đốt ngón tay của người bình thường. Hai tay Vương Tiểu Thạch khép lại đón đỡ lấy một chưởng này. Đang muốn xông lên ngăn chặn thế tới của đối phương, đột nhiên phát hiện ra một trường này có đến 3 tầng uy lực đáng sợ đồng thời bùng phát. Tầng thứ nhất là trường lực như ngăn nước rẽ sóng. Tầng thứ hai là âm kình như sóng to gió lớn. Tầng thứ ba là độc lực như rời lon lấp bể. Người tiếp được trường này, cho dù có thể chống đỡ trường lực, cũng sẽ bị âm kình ẩn chứa trong trường lực làm đứt gần cốt. Cho dù có thể ngăn cản được âm kình, cũng sẽ bị độc lực do trưởng lực âm kình mang theo chế ngự. Vương Tiểu Thạch vội vàng bảo vệ tâm mạch, bay ngược lại. Ngũ Thánh Chủ đã lướt đến trên đầu của Đường Bảo Ngưu và Trương Thán. Đường Bảo Ngưu vọt lên không, muốn ngăn cản lại. Hắn có vóc người to lớn, một khi đứng chắn đường, có thể nói là chim bay khó lọt. Nhưng người của hắn vừa mới vọt lên, chân trái đã bị Nhâm Quỷ Thần nắm chặt, kéo xuống đất. Đường Bảo Ngưu trời sinh thần lực, Nhâm Quỷ Thần kéo xuống không được, trái lại lại còn bị hắn kéo ngược lại lên không, hai chân cách mặt đất. Lúc này Đặng Thương Sinh cũng kịp thời lướt tới, một tay bắt lấy chân phải của Đường Bảo Ngưu, hai người cùng hợp lực kéo Đường Bảo Ngưu xuống đất. Nhưng mà Đường Bảo Ngưu sức lực lớn vô cùng, đồng loạt kéo cả hai lên giữa không trung. Tam Hợp Lâu chỉ có 2 tầng lầu, trong đó lầu 2 đã bị sập. Bọn họ bắn tung lên. Đường Bảo Ngưu muốn so khí lực với hai người này, cho nên vận sức liên tục nhảy lên, phá vỡ cả nóc nhà sau đó mới rơi xuống. Nhưng hắn lại quên mất vì sao mình lại nhảy lên. Trương Thán dậm chân hử lạnh, biết ngay phải ngăn cản Ngũ Thánh lại thì mới được. 50-60 cái chén không của hắn bỗng nhiên hợp lại thành một, biến thành một cái cột chén giống như một cây cột quét về phía Ngũ Thánh Chủ. Ngũ Thánh Chủ vội vàng biến hướng, nhưng cột chén của Trương Thán cũng lập tức biến theo. Ngũ Thánh nhảy đến đâu, chén của hắn cũng bay theo đến đấy. Nhưng khi chén của hắn công đến, lại bị một đôi vuốt sắc của Nhan Hạc Phát gần như phá tan thành trăm ngàn lỗ. Nhan Hạc Phát đã sấn đến, Trương Thán đành phải bỏ qua Ngũ Thánh Chủ. 50-60 cái chén, một không phân thành hai, dường như thành một cây roi đánh xa thủ gần, phong tỏa thế công của Nhan Hạc Phát. Ngũ Thánh Chủ đã đến trước mặt của Ôn Nhu. Ôn Nhu chờ đợi cơ hội xuất thủ đã lâu, nàng bước ra một bước, chậm người hất tóc vung đao quát lên. Bản tiểu thư... Nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy một bóng người nhỏ nhắn nhoáng lên. Chu Tiểu Yêu vung tay ra, điều nã khấu đạn, trong nháy mắt đã đoạt lấy đao của nàng. Ôn Nhu cực kỳ tức giận, Chu Tiểu Yêu một chiêu đắc thủ, cười lạnh thối lùi, nhưng bóng người lại trượt lóe lên, công kích đến cổ họng của nàng. Chu Tiểu Yêu khẽ giật mình, vội vàng quay lại chém một đao. Ôn Nhu liền biến chiêu, chụp lấy cổ tay của nàng. Chu Tiểu Yêu cười nói, ê, trả lại cho ngươi thì sao chứ. Nàng lập tức vứt đao, dùng chưởng tấn công vào hông của Ôn Nhu. Thân hình của Ôn Nhu giống như lông ngỗng gặp phải cuồng phong, đột nhiên bay ngược trở về, lại vung đao soàn soạt vẽ vài đường, quát lớn, Đỗ tiểu nhân, dám ám toán bản tiểu thư, đến đây đi. Chu Tiểu Yêu trong lòng lại e dè, cô ả này võ công cầu thả bình thường, nhưng đao pháp thì lại rất lưu loát. Nếu như chịu khổ công tập luyện, đao pháp này quyết không thể xem thường. Còn cần phải đề phòng khinh công của cô ta, có vẻ như thân pháp thuấn tức thiên lý của Thiên Hàn Sơn Phái. Sau khi đoạt được đao lại bị đối phương đoạt lại, là do không ngờ khinh công của đối phương lại nhanh và lặng lẽ như vậy. Ê, suýt nữa thì ta tính sai. Ôn Nhu vừa mất đao, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức dựa vào thân pháp tinh xảo, kịp thời đoạt lại binh khí. Nàng chỉ muốn liều mạng với Chu Tiểu Yêu, tự nhiên quên mất chuyện chặn đường Ngũ Thánh Chủ. Ba tỷ nữ Mai Trúc Cúc đồng thời xuất kiếm đâm về phía Ngũ Thánh Chủ. Một kiếm thì triển ra chín thức, ba kiếm lượn vòng tạo thành trận thế. Mặc dù là kẻ có võ công cao hơn ba người các nàng cũng sẽ bị uy lực của kiếm trận áp chế. Đáng tiếc, các nàng lại thiếu mất một người. Lan kiếm đã không còn. Ngũ Thánh Chủ chỉ dùng một trường đã đánh bay ba người ra ngoài. Hắn đến trước Lôi Thuần, định vươn tay ra túm lấy nàng. Lôi Thuần rất bình tĩnh, bình tĩnh mà rất đẹp, đẹp một cách thanh lịch. Thanh linh đến mức chấn tĩnh, đại địch trước mắt, nguy cơ tứ bể, nhưng nàng lại không hề bối rối, đôi mắt lung linh như mộng nhìn thẳng vào Ngũ Thánh Chủ. Ngũ Thánh Chủ ngẩn ngơ, ngay cả một kẻ hung thần ác sát nhất thời cũng không dám sinh lòng mạo phạm. Ngũ Thánh Chủ lập tức vái chào, đắc tội rồi. Hắn hóa trưởng thành chỉ muốn điểm huyệt của Lôi Thần, nhưng tay của hắn vừa khẽ động, chợt nghe thấy sau lưng có người nói, cẩn thận đấy, từ giờ trở đi người chỉ có thể lùi, đến khi nào trở về chỗ cũ. Cùng với câu nói này, hắn đã thấy kiếm quang, nghe thấy kiếm phong, cảm thấy kiếm khí. Kiếm quang, kiếm phong, kiếm khí do tay phát ra. Lúc câu nói này vang lên, hắn đã bắt đầu lùi. Bất kể hắn chống đỡ, né tránh, trốn tránh hay phản kích, tất cả đều không có tác dụng. Nếu như muốn bảo vệ sinh mạng, chỉ có đường lùi. Khi câu này nói xong, hắn đã lùi đến chỗ ban đầu, ở bên cạnh quản thất. Sau đó, hắn mới có thể thở dốc một hơi, nhìn về phía người vừa xuất kiếm, chính là Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch mặt luôn tươi cười, dáng vẻ thờ ơ, giống như không quan tâm đến chuyện gì khác. Hiện tại, hắn hoàn toàn tin, nếu như vừa rồi Vương Tiểu Thạch muốn giết hắn, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Còn nếu Vương Tiểu Thạch đồng thời sử dụng Tương Tư Đao muốn giết hắn, căn bản không tốn nhiều sức. Hắn phát hiện ra bên cạnh còn có một người, đó là Lục Thánh Chủ. Có điều dáng vẻ của Lục Thánh Chủ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn gần như không nhận ra Lục Thánh Chủ, bởi vì quần áo bên ngoài của Lục Thánh Chủ đã rách rưới tả tơi, trông giống hệt như một tên ăn mày làm nghề ăn xin 20 năm. Có lẽ khác biệt chỉ là quần áo của Lục Thánh Chủ không rách mà lại bẩn. Không những rách mà lại bẩn. Kỳ thật khi vừa mới quát lên, Lục Thánh Chủ cũng đã ra tay. Hắn nhoáng người một cái, bay đến trước mặt của Bạch Sầu Phi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cách không phát ra 6 chỉ. 6 chỉ như phá kiếm khí công đến Bạch Sầu Phi. Khoảng cách giữa hai người càng gần, chỉ kinh lại càng mãnh liệt. Bạch Sầu Phi cười, y vén tay áo lên, vươn tay trái ra, duỗi đầu ngón tay, sau đó phản công. Mỗi lần hắn vung lịch, hắn vung chỉ lên đều rung 3 lần. Khi hắn rung lần thứ nhất, Lục Thánh Chủ đã phát đến 6 chỉ. Nhưng Lục Thánh Chủ lại không phát ra chỉ thứ 7, bởi vì hắn không phát ra. Bạch Sầu Phi vừa xuất chỉ, kinh lực liền bắn ra 4 phía. Lục Thánh Chủ chỉ có đường né tránh, dùng mọi biện pháp né tránh. Bạch Sầu Phi liên tục tấn công, dùng ngón út, cộng thêm ngón áp út. Lục Thánh Chủ càng lui ra xa, lại càng cảm thấy chỉ phong của đối phương mãnh liệt hơn. Quần áo của hắn đã bị cắt đứt, chật vật vô cùng. Lục Thánh Chủ vội vàng thối lùi, vừa né tránh vừa cố gắng để tiến đến gần ghế quan sát mặt quản thất. Bạch Sầu Phi hiểu ý hắn, Lục Thánh Chủ đang cầu cứu quản thất. Lúc này không biết vô tình hay cố ý, một trong số đó của Bạch Sầu Phi, một chỉ đó lại không bắn về phía của quản thất. Quản thất vẻ mờ mịt, bàn tay bỗng nâng lên, giống như đưa một ly trà vào miệng. Động tác này không chậm không nhanh, chỉ là một động tác rất bình thường. Nhưng Bạch Sầu Phi cảm giác một chỉ này của hắn cách không tựa như châu đất xuống biển. Chẳng những chỉ kinh không có chút tác dụng nào, hơn nữa còn giống như đột nhiên biến mất. Bạch Sầu Phi trong lòng chấn động, lập tức thu chỉ không tiếp tục truy kích. Vẻ mặt quan thất vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trước, ánh mắt như đá không còn trống rỗng. Y luôn nhìn Lôi Thuần, trên mặt lại xuất hiện vẻ ôn nhu. Y hóa giải một chỉ kia giống như cũng không hay biết gì hết. Lúc này mọi người đều đã dừng tay. Lục Thánh Chủ đã tìm được đường sống trong chỗ chết vô cùng hung hiểm, liền thở hổn hển chỉ vào Bạch Sầu Phi. Người đây là chỉ pháp gì? Kinh thần chỉ. Bạch Sầu Phi nói như chế nhạo, nhưng hoàn toàn đề phòng quan thất. Tam chỉ đạn thiên trong kinh thần chỉ, ta chỉ dùng ngón út, là ngón có uy lực nhỏ nhất. Lục Thánh Chủ lạnh lùng nói, lời quyển trong Giang Lam Phích Lịch Đường là gì của ngươi? Bạch Sầu Phi hỏi, ngươi không xứng đáng hỏi. Ta có thể hỏi các ngươi một việc không? Giọng nói này rất nhỏ, rất non nớt, thậm chí là rất ngây thơ, hỏi cũng rất khách khí, rất đúng mực, rất uyển chuyển, thậm chí là rất trống rỗng, rất không có lòng tin. Người hỏi ra câu này lại là quản thất. Bạch Sầu Phi ngẩn ra, nói, xin mời nói. Vương Tử Thạch cũng đi tới, đứng bên cạnh Bạch Sầu Phi, xin cứ hỏi. Lôi cô nương là phu nhân của ta, tại sao các ngươi lại chia rẽ chúng ta chứ? Quản thất hỏi như vậy, đường đường là thủ lĩnh của Mê Thiên Thất Thánh lại hỏi một câu như vậy, nhất thời Bạch Sầu Phi cũng không biết trả lời như thế nào. Vương Tử Thạch vội nói, bởi vì Lôi cô nương không có đồng ý lấy người. Quan thất ngơ ngẩn hỏi, Lôi cô nương không đồng ý sao? Y nhìn về phía Lôi Thuần nhẹ nhàng hỏi. Lôi Thuần kiên định nói, ta không đồng ý. Quan thất hỏi, vì sao? Bạch Sầu Phi cười lạnh, ngươi có biết không, đáp án mà ngươi muốn biết sẽ làm cho ngươi rất khó chịu. Quan thất nói, ta mặc kệ, ta muốn biết câu trả lời. Bạch Sầu Phi cao giọng nói, tốt. Y đang muốn nói vài câu đả kích, Vương Tiểu Thạch vội cướp lời, bởi vì Lôi cô nương đã đính hôn. Quan thất ngơ ngác hỏi, ai bắt Lôi cô nương đính hôn? Trương Thán cướp lời nói, chính là Lôi tổng đường chủ. Quan thất vẫn ngơ ngác hỏi, Lôi tổng đường chủ là ai? Lục Thánh Chủ vội cúi người nói, Lôi tổng đường chủ chính là Lôi Tổn, thủ lĩnh của Lục Phần Bán Đường. Quan thất giống như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó lại hỏi,

phá chiêu của Bạch Sầu Phi, còn lại thì dùng tay để thay chân nghênh đỡ. Dùng tay bay đá, chỉ sau mấy chiêu Bạch Sầu Phi đã cảm thấy không thể chịu nổi. 37 chiêu đã qua, sắc mặt của Bạch Sầu Phi đã trắng bệch nhưng vẫn còn cố đánh. Vương Tử Thạch bỗng nhiên phát hiện ra một việc, không phải Bạch Sầu Phi muốn đánh tiếp mà là lui không được nữa. Quan thất quyền cước biến hóa khác biệt vô thường, mỗi chiêu xuất ra đều không theo lẽ thường, hoàn toàn không thể đoán trước được, đã hình thành một loại chiêu số cực kỳ đáng sợ. Mặc dù có thể hơi không hợp nhãn với thân phận võ lâm tông chủ, nhưng so với những chiêu thức đẹp mắt còn đáng sợ hơn, thực dụng và tuyệt diệu hơn nhiều. Tuyệt diệu đến mức ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không ứng phó nổi. Sắc mặt của y đã ngày càng trắng, so với giấy còn trắng hơn, so với tuyết còn trắng hơn, so với màu trắng còn trắng hơn. Vương Tử Thạch muốn bay lên giúp đỡ, nhưng Bạch Sầu Phi đã rít dài một tiếng, một lần nữa phát ra kinh thần chỉ. Tiếng sấm vang âm, mặt đất thăng trầm, bầu trời sấm chớp đùng đùng, từng tia sáng xé rách không trung, tiếng vang chấn động lòng người. Trên mặt đất bão táp chợt nổi lên, giống như có một con rồng giận dữ phá đất bay lên đến 7 tầng trời, 7-9 vạn dặm, thế không thể cản. Đó là một chỉ cực kỳ uy lực trong kinh thần chỉ, có tên là kinh chập. Kinh chập vừa xuất ra, cả người quan thất đều biến đổi, biến thành một kẻ cuồng nhiệt, vui mừng bùng cháy, giống như toàn thân đều đang bị thiêu đốt, một loại băng hỏa âm hàn thiêu đốt. Y vẫn đang giữ tư thế đầu dưới chân trên, nghênh tiếp kinh chập của kinh thần chỉ. Đại, nhị, tam tứ, ngũ lục thánh chủ đồng loạt kêu lên: "Thần thánh chủ!" Cả người quan thất bị bắn ra ngoài. Bạch Sầu Phi lập tức vọt theo, áo gấm tung bay như múa trong mây đen dày đặc, vô cùng đẹp mắt. Kinh chập trên tay của y muốn thừa dịp tấn công quan thất, nhưng lúc này quan thất lại như đạn pháo bắn trở về, nghênh đón thế công của y. Khuôn mặt tái nhợt của quan thất cùng với y phục màu đen đột nhiên sáng ngời lên, trên người của y tỏa ra một lực lượng kỳ dị. Không phải sát khí không dũng mãnh như vậy, cũng không phải cương khí không thể tinh tiến như vậy, không phải nguyên khí không sắc bén như vậy, không phải tà khí không chính trực như vậy, không phải chính khí không liều lĩnh như vậy, không phải sát khí lại không dồi dào như vậy. Nó giống như kiếm khí, cũng giống như chân khí đến từ phía trong cơ thể của quan thất, phát ra từ trong tay quan thất công kích Bạch Sầu Phi. Quan thất vừa ra tay, thần sắc cũng lập tức biến đổi. Thần sắc si ngốc ở trên mặt của y hoàn toàn biến đổi, trở nên giống như một thần linh đứng trong mây. Y hoàn toàn khôi phục lại bình thường, dùng chân để đứng, dùng tay để công thủ. Luồng chân khí vô hình này của y vừa xuất ra, sắc mặt của Bạch Sầu Phi liền tái nhợt. Cả hai ngón tay út giữa và ngón cái đồng thời phát ra kinh khí, chỉ phong xé gió bắn đầy trời, muốn phá tan bức tường kinh khí của quan thất. Vương Tử Thạch ồ lên một tiếng. Đường Bảo Nghiêu thấy tình thế bất thường vội hỏi: "Đây là chỉ pháp gì vậy?" Vương Tử Thạch nói: "Chỉ pháp này có hay hơn cũng vô dụng thôi, bởi vì quan thất..." Nhất thời hắn không nói được. Trương Thán nhìn không chớp mắt nói: "Ê, chẳng lẽ là phá thể vô hình kiếm?" Hắn thấy Bạch Sầu Phi đánh ra võ công của các nhà các phái, hơn nữa còn tự sáng tạo ra, giải thích ra cho riêng mình, khiến cho mỗi chiều càng thêm hoàn mỹ, đã sớm cảm thấy theo không kịp. Nhưng khi nhìn thấy chiêu thức mà Bạch Sầu Phi và quan thất giao đấu, hắn lại càng trợn mắt há mồm. Vương Tử Thạch thở dài một tiếng nói: "Ai, đúng là phá thể vô hình kiếm." Trương Thán hít một hơi lại hỏi: "Thật sự là phá thể vô hình kiếm sao?" Vương Tử Thạch nghiêm mặt nói: "Hơn nữa con đã luyện thành phá thể vô hình kiếm khí." Đưa Bảo Nghiêu sợ hãi: "Phá thể vô hình kiếm khí sao?" Hắn đang muốn hỏi lại chợt thấy tiếng rút kiếm, nhưng trên tay hắn không có kiếm, Trương Thán cũng không có, Vương Tử Thạch cũng không có, nhưng tiếng rút kiếm lại phát ra từ trên người hắn. Ngay cả lúc tay trái của hắn từ trong tay áo vươn ra, đây cũng là lúc Ba ngón tay trái của Bạch Sầu Phi phát ra Tiểu Tuyết, ba ngón tay phải bắn ra Sơ Tình. Tiểu Tuyết và Sơ Tình là hai chiêu thức cực kỳ lợi hại trong kinh thần chỉ. Từ khi Bạch Sầu Phi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên y dùng đến hai chiêu thức lợi hại này để đối địch. Phá thể vô hình kiếm khí của Quan Thất chạm với Chỉ Kinh, Tiểu Tuyết và Sơ Tình lại không hề phát ra tiếng động nào. Đột nhiên, cả hai người đều dừng tay. Quan Thất trở lại trước cỗ sắt, bỗng dùng một trường đánh vào đỉnh đầu của mình. Bạch Sầu Phi lùi lại 17-18 bước, lấy tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người mình. Sau đó, trong tai Quan Thất chảy xuống hai hàng máu tươi. Máu đỏ chảy trên da trắng, nhìn rõ vô cùng. Ôn Nhu mừng đến vỗ tay hoan hô. Ê, rau cải trắng, ngươi đã thắng rồi. Không biết từ lúc nào nàng lại tìm cho Bạch Sầu Phi một cái ngoại hiệu là rau cải trắng như vậy. Nhưng nàng còn chưa dứt, đá đổi thành kinh hồ. Vì dưới mũi của Bạch Sầu Phi, máu cũng chảy thành hai hàng máu tươi. Hơn nữa trên người y ít nhất có 7-8 chỗ đang từ từ thấm ra vết máu. Vương Tử Thạch tiến lên một tiếng nói. Nhị ca. Ngạo khí trên mặt của Bạch Sầu Phi càng tăng lên, hừ lên một tiếng phóng lên trời. Thần pháp của y so với trước khi bị thương còn nhanh nhẹn hơn, dũng mãnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Hai tay của y liên tục bắn ra, thi triển Lập Xuân Vũ Thủy, Xuân Phân Thanh Minh Cốc Vũ, Lập Hạ Tiểu Mãn, Mang Trùng Hạ Chi. Nơi thân hình lướt qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Từ những mái hiên, tường vây, nhà tranh, sân cỏ, nóc nhà đỉnh mái, xương phòng, cửa ngõ đều có người ngã xuống. Mỗi người đều trúng phải một chỉ tại huyệt mi tâm, tất cả đều không sống sót nổi. Thật không biết Mê Tiên Thất Thánh đã mai phục bao nhiêu nhân thủ tại phố lớn ngõ nhỏ, tại nhà trong nhà ngoài. Bạch Sầu Phi xuất chỉ một hơi giết hơn 30 người, sát ý bừng lên, ý nghĩ chết chóc trong lòng cũng tiêu tan, tinh thần lập tức vô cùng phấn chấn. Lập tức quay lại tấn công, hai tay hợp lại một chỉ dùng một chiêu Đồng Chí công kích thẳng về phía Quản Thất. Đồng Chí vừa xuất ra, những người ở đây đều cảm thấy gió lạnh thấu xương, giống như trời vừa hạ xuống một cơn mưa tuyết. Quản Thất đột nhiên trợn mắt lên, hai mắt của y vừa mở ra, nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi giống như đang gặp phải ám khí, đột nhiên ngửa người một cái, hai tay Quản Thất hợp lại, phá thể vô hình kiếm khí còn mãnh liệt hơn so với lúc trước, lập tức cắt đứt chỉ kinh Đồng Chí trong kinh thần chỉ, hơn nữa còn bắn vào đầu của Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi biết đây là giờ khắc sống chết, đành phải toàn lực ứng phó, phát ra Tam Chỉ Đạn Thiên. Tam Chỉ Đạn Thiên vốn là ba tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu kinh thần chỉ. Ba tuyệt chiêu này còn có tên gọi khác là Phá Sát Kinh Mộng và Thiên Địch. Bạch Sầu Phi vốn không dám tùy tiện dùng ba chỉ này, bởi vì ba chiêu này mỗi lần sử dụng chân khí đều bị tiêu giảm một phần. Hơn nữa, đối với những loại võ công khác, chân khí hao tổn chỉ cần vận khí điều tức là có thể khôi phục lại. Nhưng Tam Chỉ Đạn Thiên thì không. Cho dù có thể giết được kẻ địch, nhưng cũng sẽ tự thương hại đến bản thân mình. Chân lực hao tổn, vĩnh viễn không cách nào hồi phục. Cho nên, không phải lúc bất đắc dĩ Bạch Sầu Phi quyết không dùng đến ba chỉ này. Nhưng hiện giờ y đã không có sự lựa chọn, đành phải thi triển Phá Sát. Sắc mặt của Bạch Sầu Phi càng trắng hơn, nửa người hơi móp xuống, bởi vì Tam Chỉ Đạn Thiên đã tiêu hao rất nhiều thể lực chân nguyên của hắn. Nhưng không ngờ chỉ của Bạch Sầu Phi còn chưa phát ra, chỉ thấy gió nhẹ thổi vào mặt, binh khí xé gió lao đến, nhưng không phải công về phía y mà là phía Quản Thất. Binh khí lao đến là kiếm, nhưng kiếm này không phải là kiếm mà là tay. Tay của Vương Tiểu Thạch là tay trái, đây chính là Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của hắn. Hắn đã từng dùng thanh kiếm này, không phải là kiếm, để dễ dàng đánh lui Tứ Đại Thánh Chủ, lại đối kháng với phá thể vô hình kiếm khí của Quản Thất lúc này. Kiếm của Quản Thất cũng không phải là kiếm, kiếm của Vương Tiểu Thạch lại càng không phải là kiếm. Nhưng bất kể bao kiếm, danh kiếm nào trên đời e rằng đều không phát ra kiếm khí và kiếm phong như vậy. Phá thể vô hình kiếm khí và Lăng Không Tiêu Hồn kiếm giao đấu với nhau kết quả sẽ như thế nào? Kết quả của trận này chẳng những người trong võ lâm đều muốn biết, ngay cả người không phải võ lâm đều muốn biết. Rốt cuộc kết quả là thế nào? Kết quả là những biến hóa xảy ra liên tiếp rất nhanh, hơn nữa không có chút thời gian để suy nghĩ hay thở dốc. Thậm chí chỉ cần nháy mắt một cái, người sẽ không còn thấy gì được nữa. Trường kiếm của Vương Tiểu Thạch đánh vào phá thể vô hình kiếm khí, tay phải của hắn cũng lập tức chém xuống, cách không tương tự đào, đồng thời phát ra. Nhưng hắn vẫn chống cự không nổi. Gần như cùng lúc hắn đã rút đào, loan đao xinh xắn giống như ánh mắt lắng trầm, chân mày xa xăm, hắn chém ra một đào giống như một vết mộng của tháng năm. Một đao này là đao thật, đao chém vào phá thể vô hình kiếm khí, phát ra tiếng ngân dài trong trẻo. Phá thể vô hình kiếm khí vẫn bước đến gần. Vương Tử Thạch không hề do dự, cũng không do dự, hắn lại rút kiếm ra. Thanh kiếm thật mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không có gì sánh được. Đánh ra loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm và không gì sánh được. Kiếm quang nghênh đón kiếm khí, xoẹt một tiếng, kiếm khí tách ra, lại trở về trên tay và người của Quan Thất. Lúc này hai tay Quan Thất bỗng vang lên tiếng vỡ vụn giòn giã. Hóa ra sau khi y tiếp một đông chỉ của Bạch Sầu Phi, hai tay đã kết một lớp băng mỏng gần như trong suốt, lại bị cách không tương tự đào và lăng không tiêu hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch công kích mới bắt đầu vỡ vụn ra. Vết máu trên tay Quan Thất ngày càng đậm, máu chảy qua khuôn mặt, đọng lại dưới cằm, còn chảy xuống cả dưới cổ, hoàn toàn tương phản với làn da trắng nõn thần kỳ của y. Quan Thất đột nhiên ho lên, ho rất kịch liệt. Y vừa ho vừa ngưng tụ phá thể vô hình kiếm khí lần thứ ba, hơn nữa so với hai lần trước càng mạnh càng bá đạo hơn. Vương Tiểu Thạch ngẩn cả người, đối phương chỉ dùng một chiêu kiếm đã làm cho hắn cả đao cả kiếm cùng xuất thủ, thủ đao trực kiếm cùng thi triển, nhưng đối phương lại giống như không hề bị tổn thương mà lại chỉ hò mấy tiếng. Phá thể vô hình kiếm khí chém xuống đầu, chỉ thấy bóng người chợt lóe lên, một thân ảnh làm cho người ta nhất thời sinh ra cảm giác tiêu sái tự nhiên, cùng với thân pháp xuất trần lao đến nghênh đón kiếm khí. Người này đương nhiên chính là Bạch Sầu Phi. Ngón tay của y gập lại, ngón út nhếch lên, ngón giữa bắn ra phá sát trong tam chỉ đạn thiền. Sát có thể phá được không? Kiếm khí lúc nào mới có thể tiêu tàn? Thù hận rốt cuộc liệu có thể chấm dứt? Đấu tranh trong nhân thế khi nào mới có thể dừng tay? Những vấn đề này không ai có thể hỏi được. Ai cũng có thể hỏi được, nhưng không ai lại có thể trả lời được vấn đề này. Bởi vì những người hỏi vốn đang thù hận và đấu tranh. Bởi vì đấu tranh và thù hận là đặc tính của con người từ xưa đến nay. Đặc tính này đã tồn tại trong quá khứ, tồn tại trong hiện tại, cũng tồn tại trong cả tương lai. May mắn là nhân gian còn có hài hòa và yêu thương, ôn nhu và nghĩa khí. Cho nên Vương Tiểu Thạch vì Bạch Sầu Phi mà đón đỡ phá thể vô hình kiếm khí, Bạch Sầu Phi cũng vì Vương Tiểu Thạch mà nghênh tiếp phá thể vô hình kiếm khí. Mời các bạn nghe tiếp. Ôn nhu nhất đào, chương 41. Tương tự đào, tiêu hồn kiếm, kinh mộng nhất chỉ. Phá sát của Bạch Sầu Phi vừa xuất ra, Quan Thất đột nhiên biến mất. Chỉ thấy một bóng đen lóe lên, đã lướt đến trên đầu mọi người. Bạch Sầu Phi gương mặt hoàn toàn trắng bệch, trắng đến mức gần như trong suốt. Chỉ kinh do hắn phát ra giữa không trung rít lên một tiếng, giống như cây to đổ sụp, xe ngựa quay nhanh. Chỉ kinh phá sát đột nhiên vẽ thành một đường cong đuổi theo sau lưng Quan Thất. Quan Thất đột nhiên đến trước người Lôi Thuần. Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán đều muốn ngăn cản, nhưng lại bị một luồng kinh khí lạnh lẽo không thể chống cự đẩy văng ra. Chẳng những Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán bị đẩy lùi, ngay cả Nhan Hạc Phát, Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần ở một bên cũng bị chấn ra mấy bước. Quan Thất đã đến trước người Lôi Thuần nói: "Cô không phải sợ, ta đến đón cô về." Lúc y nói câu này rất ôn hòa, phá thể vô hình kiếm khí vốn tràn ngập toàn thân bỗng nhiên tiêu tàn. Lôi Thuần không cảm thấy sợ hãi, cặp mắt trong trẻo của nàng cũng không có vẻ sợ hãi. Nàng cũng không biết là vì mình không sợ, do mình gan lớn, hay là từ trong ánh mắt của y nàng không thấy được sự chết chóc mà là ý nghĩ yêu thương. Lúc này Ôn Nhu chợt lao đến, một đao chém về phía Quan Thất. Bạch Sầu Phi bỗng hét lên một tiếng, cưỡng chế thu hồi chỉ kinh đã phát ra. Bởi vì Lôi Thuần đang ở đó, Ôn Nhu cũng ở đó. Cho dù một chỉ này có thể giết chết Quản Thất, Ôn Nhu và Lôi Thuần cũng bị vả lây. Uy lực của Tam Chỉ Đạn Thiên quyết không thể triệt tiêu. Bạch Sầu Phi đành phải cường hành thu hồi chỉ kịch lại. Vương Tử Thạch trông thấy Bạch Sầu Phi giống như bị trọng thương, hai hàng vết máu dưới mũi càng đậm hơn. Hắn không thể chiếu cố Bạch Sầu Phi, bởi vì võ công của Quản Thất. Muốn giết Ôn Nhu e rằng sẽ dễ như trở bàn tay, hắn phải lập tức ngăn lại. Lúc này Quản Thất đang đối diện với Lôi Thuần, nói: "Cô hãy đi theo ta." Y vươn bàn tay trắng nhợt thon dài run rẩy ra. Lôi Thuần kiên định nói: "Không." Quản Thất run lên, lúc này một đao của Ôn Nhu đã chém xuống. Không biết Quản Thất là không muốn tránh hay tránh không được, một đao này chém xuống, máu trên người của y lập tức bắn ra thành tinh tinh đào. Trên tay Ôn Nhu với Bất Ứng đao của Lôi Tổn được xưng là binh khí có thể khắc chế được hộ thân cương khí của Quản Thất. Bỗng hồ Quản Thất vừa thấy Lôi Thuần đã quên dùng cương khí hộ thân, Quản Thất kêu lên một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trừng mắt nhìn Ôn Nhu một cái. Ôn Nhu một đao chém trúng mục tiêu đang vô cùng đắc ý, chợt tiếp xúc với ánh mắt của y, trong lòng run lên. Quản Thất đã chụp lấy đao của nàng. Lôi Thuần vội kêu lên: "Người không được làm tổn thương cô ấy." Quản Thất nghe xong không tự chủ được liền buông tay. Ôn Nhu đang dùng sức rút đao, đột nhiên Quản Thất buông tay khiến cho nàng liên tục lùi 7-8 bước mới vững lại được. Lúc này Vương Tiểu Thạch đã đến trước người Quản Thất, chắn giữa Ôn Nhu và Lôi Thuần, lập tức xuất đao. Hắn vẫn không rút đao ra mà chỉ dùng tay phát đao. Hắn cảm thấy không nên giết chết người nửa điên nửa khùng trước mặt này. Hắn tổng cộng phát ra 6 đao, phương hướng đều không giống nhau, góc độ đều không đồng nhất. 6 đao này có tên là Đạp Phá Hạ Lan Sơn Khuyết. 6 đao cùng phát ra, cho dù là 60 kẻ địch ở trước mặt cũng vẫn có thể bị bức lùi. Nhưng Quản Thất không lùi nửa bước, vết thương của y vẫn đang chảy máu, tâm hồn của y cũng giống như đi đầu mất. Nhưng thủ đao của Vương Tiểu Thạch công đến đâu, dây xích ở cổ tay của y lại đón đến đó. Mỗi đao của Vương Tiểu Thạch chém xuống đều đánh vào trên dây xích. Cũng không biết dây xích này dùng gì đúc thành. Vương Tiểu Thạch chém mấy đao, tay đã bắt đầu run lên. Lôi Thuần vội kêu: "Cẩn thận, không được giúp y chặt đứt dây xích." Lúc này Vương Tiểu Thạch mới chợt bừng tỉnh, lập tức dừng tay. Quản Thất nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh về phía hắn. Vương Tiểu Thạch muốn tránh nhưng không tránh được, hắn chỉ có thể đỡ. Hắn vừa tiếp một chưởng này, một luồng cương khí vô hình đến đẩy hắn bắn ngược về phía sau, lùi nhanh đến mức hai chân cũng cách khỏi mặt đất, nhưng hai bàn tay của người vẫn dính chặt vào nhau. Chỉ cần Vương Tiểu Thạch đụng vài vật gì phía sau, phá thể vô hình kiếm khí trong tay Quản Thất sẽ hoàn toàn trút ra. Vương Tiểu Thạch hiểu rõ nếu như đối phương trút nội lực ra, với tu vi của mình e sẽ khó chống cự được. Đúng lúc này, hai giọng nói một già một trẻ của Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát đồng thời vang lên: "Thất Thánh Chủ, cẩn thận." Bạch Sầu Phi đã lướt đến phía sau Quản Thất, một thức phá sát công vào phía sau lưng. Quản Thất đột nhiên quay lại, thân thể của y vốn đang lao về phía trước cực nhanh nhưng muốn ngừng là ngừng. Bàn tay của y đang dính chặt với thủ đao của Vương Tiểu Thạch, nhưng muốn buông là lập tức buông ra. Vương Tiểu Thạch lại không muốn buông tay, lập tức vận kình đao chặn lại, không để cho Quản Thất rạch tay. Quản Thất bỗng nhiên quay người đánh ra một chưởng ngăn cản ba ngón tay của Bạch Sầu Phi, sau đó hai người lại đứng yên. Đứng yên đứng cứng đờ, sắc mặt Bạch Sầu Phi càng trắng đến thề lương, sắc mặt của Quản Thất lại dần dần phát xanh. Ai nấy đều thấy được Quản Thất dùng tay trái hời hợt hóa giải cách không từ đao của Vương Tiểu Thạch, đó là động. Trong nháy mắt có thể biến hóa được ngàn lần, nhưng cùng với Tam Chỉ Đạn Thiên của Bạch Sầu Phi so đấu nội lực thì lại là tĩnh, phương pháp hao tổn nội lực nhất. Loại giao đấu này bên nào thất bại e rằng không chết cũng đều bị thương, thậm chí công lực phế hết, sống không bằng chết. Vương Tiểu Thạch liên tiếp đánh ra 11 chiều nhưng Quản Thất không quay đầu lại, chỉ vung tay hóa giải. Trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, tay trái đã vận kiếm trưởng, đồng thời cũng không biết nên phát hay không. Lôi Thuần vội kêu lên: "Vương thiếu hiệp, không thể mềm lòng được." Vương Tiểu Thạch nghe vậy liền tỉnh ngộ, trong lòng lập tức than, lập tức chém ra một kiếm về phía bả vai của Quản Thất. Kỳ quái là Lục Thánh chỉ tập trung quan sát cuộc chiến, không hề xông vào giúp đỡ. Vương Tử Thạch hiểu rõ với công lực của Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh, Ngũ Lục Thánh Chủ muốn xông đến với công hắn và Bạch Sầu Phi, chỉ sợ Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cộng ba tỷ nữa kia cũng không thể ngăn cản được. Dùng 2-1 thắng cũng không hay, cho nên một kiếm này của Vương Tiểu Thạch chỉ dùng 5 thành công lực. Một chiêu kiếm trưởng này chém xuống vai của Quan Thất, cánh tay kia của Quan Thất nhất định là phế. Không ngờ biến hóa đột nhiên xảy ra, Quan Thất trúng một kiếm này đột nhiên rít lên, thanh âm của y càng thê lương, trên mặt nổi gân xanh, trường lực lập tức rút ra. Bạch Sầu Phi bỗng cả người run lên, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thủ đao nơi tay trái của Vương Tử Thạch cũng cảm thấy một luồng nội lực to lớn ập đến, chính là kiếm trưởng do hắn phát ra. Phá thể vô hình kiếm khí của Quan Thất lợi hại, có thể xuyên qua nội lực của kẻ địch đánh vào mình thành nội lực của bản thân, phản kích lại địch nhân. Vương Tử Thạch chém Quan Thất một kiếm cũng giống như đem nội lực kiếm trưởng truyền vào trong kiếm khí của Quan Thất công kích lại Bạch Sầu Phi. Đúng là đã rét lại còn tuyết lạnh vì xương. May mắn Vương Tử Thạch không muốn giết Quan Thất, cho nên chỉ dùng 5 thành công lực, trong đó một thành quay về phía phản kích lại chính mình, cho nên nhất thời hắn cũng không ứng phó được. Lúc này hắn biết đây là thời khắc sống chết, không thể tiếp tục khoan dung, hắn lập tức rút đao. Thanh Tương Tư đao cong cong nhỏ nhỏ, đao thật là bảo đao, thật là hảo đao. Hắn chém một đao vào bả vai Quan Thất. Hắn vẫn chỉ chém vào bả vai, hắn vẫn không muốn giết người. Tay phải của Quan Thất đang đỡ ba ngón tay của Bạch Sầu Phi đột nhiên thu về. Sắc mặt của Bạch Sầu Phi trắng bệch giống như hư thoát, toàn thân run lên lùi lại một bước, lắc lư một chút rồi lùi lại thêm một bước nữa. Hai tay Quan Thất hợp lại ép lấy Tương Tử Đào. Đối phó với Tương Tử Đào, hắn không dám dùng thân thể nghênh tiếp. Vừa nhìn thấy Tương Tử Đào, trong mắt Quan Thất liền cháy lên một sự vui mừng khó tả, có thể hình dung được. Một sự cuồng nhiệt nói không thể lên lời được. Giống như nhìn thấy nhân tình nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn bình thường như trước. Vương Tử Thạch cho dù có tuyệt thế đao pháp cũng không rút được đao ra khỏi tay của Quan Thất. Hắn chỉ đánh rút kiếm, Tiêu Hồn kiếm. Kiếm múa lên 3 phần rực rỡ, vẽ lên 3 phần thương cảm, sáng lên 3 phần tiêu sái, lại vang lên 1 phần không gì sánh được, chém về phía Quan Thất. Trong kinh thành, ngoại trừ đối phó với Lôi Động Thiên, Vương Tử Thạch còn chưa đồng thời rút đao xuất kiếm với ai bao giờ. Đao kiếm xuất ra, vẻ mặt Quan Thất liền càng trở lên lạnh đến đáng sợ. Quan Thất vội buông tay, cố gắng kéo dài khoảng cách, đi một bước lại phát ra một kiếm, chính là phá thể vô hình kiếm khí, phát đến kiếm thứ 7. Thứ 8 thì khoảng cách giữa hai người đã là 10 bước. Sắc mặt Vương Tử Thạch càng lúc càng đỏ, còn Quan Thất lại gần như biến thành tái xanh. Vương Tử Thạch chỉ có thể chống đỡ, không thể phản kích, nhưng đáng sợ nhất là Quan Thất cũng không biết, không thể để cho đối phương phản kích được mình. Chỉ cần có một cơ hội phản kích, đối phương sẽ đánh nát kiếm khí của mình, cho nên nhất định y phải làm cho đối phương hoàn toàn không có cơ hội thi triển đao kiếm trong tay, thậm chí là không thể thi triển một chiêu nào. Đúng lúc này, Bạch Sầu Phi bỗng nhiên thốt lên một câu như ngâm nga: kinh mộng. Lúc y phát ra một chiêu phá sát, đó là do ám toán cho nên không cảnh báo, nhưng khi y phát ra chiêu thức thứ 2 của Tam Chỉ Đạn Thiên này, y lại nói rõ trước khi phát chiêu. Y xuất một chiêu một cách chậm rãi, giống như không hề vội vã, như đang trải qua một giấc mộng chiều tà dài đằng đẵng. Do y có lòng tin rất lớn đối với một chiêu này, hay là một chiêu này vốn chỉ là một giấc mộng, mộng thì luôn luôn phải tỉnh. Quan Thất biết mình không thể tiếp nổi một chiêu này, bởi vì y chỉ vừa nhìn đã giống như rơi vào giấc mộng, mộng tỉnh luôn thành hư không. Bởi vì y có thể đối phó với hư không, giấc mộng man mác này cũng không thể địch nổi đao kiếm chân thật và tàn khốc của Vương Tiểu Thạch. Đao Tương Tử còn vô tình hơn tất cả các loại đao, kiếm Tiêu Hồn còn hút hồn hơn bất kỳ kiếm nào. Quan Thất chỉ phát động phá thể vô hình kiếm khí, chiêu thức lại không hề hoa xảo, đao kiếm của Vương Tiểu Thạch bỗng chuyển thành hướng tấn công Bạch Sầu Phi. Kinh mộng chỉ của Bạch Sầu Phi cũng biến thành công kích Vương Tiểu Thạch. Quan Thất dùng cương khí trung hậu không thể ngăn cản, khiến cho hai tuyệt chiêu của hai địch thủ hướng vào nhau. đao tương tư kiếm tiêu hồn và kinh mộng chỉ va chạm với nhau, kết quả sẽ như thế nào? Là sống hay là chết, hay là ngọc đá đều tan, hay là không thể va chạm được? Nếu như tương tư đao, tiêu hồn kiếm và tam chỉ đạn thiền cùng va chạm, nhất định là sẽ lưỡng bại câu thường. Nhưng nếu đột nhiên thu chiêu, cũng sẽ tự thương hại đến mình. Phương pháp duy nhất là đối phương thu chiêu, còn mình thì tiếp tục truy kích đối phương đến chết thì mới thôi, mới có thể một mình chết, mới có thể một chết một bình an. Xưa này đều gặp trường hợp như vậy, cũng có những phương pháp khác nhau để hóa giải khốn cảnh này. Đối phương chết đi còn mình lại không việc gì, ở đây chẳng phải lựa chọn tốt nhất sao? Nhưng hai bên đều nghĩ như vậy, kết quả lưỡng bại câu thường. Hiện giờ Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi đều phải giải quyết cục diện này. Vương Tử Thạch dùng đao đập vào kiếm bên trái mà sát vào nhau, những đốm lửa nhỏ văng ra khắp nơi. Bạch Sầu Phi cũng lập tức hất tay. Hai người đều bị thế công của mình quay lại áp chế, đều bị chấn huyết đến khí lực bốc lên. Lồng ngực giống như bị đối phương đánh trúng một trường thật nặng. Nếu không phải hai bên tâm ý hợp nhất đồng thời thu chiêu, chỉ cần một bên hơi chậm một chút, đối phương sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Quan Thất cũng không truy kích. Y sững sờ nhìn hai người, bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên. Tốt. Hai gã đại địch võ công cao cường này không hề làm cho y động dung, nhưng hai người lại tâm ý tương thông, bảo vệ an toàn cho đối phương, đây mới là điều trên đời khó cầu, so với tuyệt thế võ công càng hiếm có hơn. Sau đó, y mới phát động thế công. Đây mới là thế phá thể vô hình kiếm khí thật sự, kiếm khí tung hoành, lúc hợp lúc phân, thu phát tùy tâm, cắt sắt phá đá. Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi khí tức đang hỗn loạn, đành phải vội vàng nghênh chiến, nhất thời đỡ trước hở sau. Trong lúc này, Bạch Sầu Phi chợt có một cảm giác quen thuộc, Vương Tử Thạch cũng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết. Bọn họ chợt thấy một âm thanh, đó là tiếng hò. Tiếp sau đó bọn họ thấy một thứ, đó là anh đào. Bọn họ trông thấy anh đào nhưng không nhìn thấy đào, bởi vì đào xuất quá nhanh. Ngoại trừ bọn họ, chỉ những người đang đứng xem cuộc chiến này, ngay cả ánh đào cũng không thấy. Ánh đào mỹ lệ như bóng hình xinh đẹp của tình nhân, lúc đào lướt qua còn mang theo chút mùi hương và tiếng ngân. Chỗ đào cong như vai mềm của xử nữ, đào khi rơi còn điểm xuyết một chút tao nhã xinh đẹp. Một đào rực rỡ, giống như ai cũng nguyện chết vì một đào này, nguyện chết, nguyện sống vì một đao này. Vì một đao này mà không màng đến sống chết. Ngay cả tương tư đao trong tay của Vương Tiểu Thạch cũng không ngừng kêu lên khẽ. Có lẽ hảo đao vui mừng khi gặp gỡ bảo đao, cũng giống như anh hùng tài tử gặp được giai nhân. Ngoại trừ hồng tụ đao, hồng tụ đao của Tô Mộng Trầm, hồng tụ đệ nhất đao trong thiên hạ, còn có thanh đao nào phong tình được như vậy? Một bóng người đáp xuống, một thanh đao rực rỡ, đó chính là Tô Mộng Trầm cùng với hồng tụ đào.